Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 698, chương 700, ta là chính nhân quân tử tới. Không mở được cái miệng đó. Lưu Du nhíu mày, cỗ khí tức này phi thường cuồng bạo, cùng loại một loại nào đó trạng thái cuồng bạo dưới không bị khống chế hồng hoang dã thú. Thế là hắn quyết định vào xem, dù sao bọn họ cũng không ngăn, đi vào lại có làm sao. Oanh, lúc này đại địa mãnh liệt chấn động lên, tựa hồ là có to lớn gì roi hung hăng quất về phía mặt đất, làm cho tầng đất đều nhảy. A a a, chấm ngoặc kép, không đầy một lát, vừa rồi những cái kia khải hoàn trở về ra hỏa đều bị chấn động bay ra. Giống nguyên một đám nhẹ bỗng từ trên cao bên trên rớt xuống hình nộm. Sau đó lại trọng lực tăng tốc độ hạ xuống, cho đem người đập cái nửa chết nửa sống. Lưu Du thích xem người tìm đường chết, đương nhiên sẽ không đi tiếp. Thoải mái nhàn nhã dạo bước đi tới cái bộ lạc này. Cũng là nhà gỗ kiến trúc, còn có cá biệt một chút thổ phôi phòng, mái hiên đỉnh chóp còn bay lên khói bếp. Bất quá những cái kia bán thú đều bị diệt không ít. Một cái, hai cái, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cái. Treo nóc nhà có treo thi thể, nửa người bị đánh xuống mồ bên trong. Khoa trương hơn điểm ngươi ngẩng đầu còn có thể còn chứng kiến trên bầu trời bay một thân ảnh. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Phốp, bao quát vừa rồi cái vị kia xà đại thẩm. Nàng xem ra liền tương đối thảm, ngực bị móc mặc cái đẫm máu trong suốt động, trong miệng thỉnh thoảng phun ngụm máu tươi. Lúc này mới trong chớp mắt, cái bộ lạc này liền tràn đầy hoàn toàn tĩnh mịch, bi thương bầu không khí lưu chuyển lên xung quanh. Cái quái gì lực phá hoại mạnh như vậy? Lưu Du híp mắt, xà này đại thẩm nói cái gì cũng là nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Điểm này tổn thương mặc dù không cần tính mạng của nàng, nhưng lại bị trọng thương đến loại trình độ này, khó tránh khỏi để cho người ta có chút chấn kinh rồi. Cái này vị xà đại thẩm thấy được Lưu Du, trên mặt vẻ mệt mỏi sinh sôi, ánh mắt không còn như vậy sắc bén, mà là trở nên có chút đục ngầu. Nàng sinh cơ đang tại sói mòn, hơn nữa nàng liền chữa trị linh lực cũng không có. Cái kia linh hải không còn quay cuồng, linh lực nghiêm trọng khô kiệt, hiển nhiên tại lúc tiến vào bị tiêu hao hầu như không còn. Các hạ, lão thân thể làm phiền ngài vấn đề, làm ơn tất đáp ứng. Xà đại thẩm cuối cùng đối với Lưu Du mở miệng, mặc dù làm như thế, có sai lầm thú tộc tín ngưỡng, có thể nàng lúc này không thể không đột phá tầng bình chướng này. Ngươi nói một chút. Mặc dù ta không nhất định hội đáp ứng ngươi, Lưu Du nói ra, từ trình độ nào đó mà nói, song phương thuộc về đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên không chút liên hệ nào nhân vật. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, có vẻ như đối phương đã cự tuyệt hắn, nếu như ta đi xáo lộ, sau đó phải chế tạo là ngay tại trên vết thương của ngươi sát muối. Đại đại đâm đâm trào phúng. Nhưng cái này không thể nào phát sinh, bởi vì lão tử cho tới bây giờ khinh thường tại chơi loại này thấp kém xáo lộ. Muốn chơi liền liền chơi phản xáo đường, tỉ như hiện tại, lao tì trở tay chính là cho các ngươi một ngón giữa. Xà đại thẩm cười khổ, nàng biết rõ Lưu Du khả năng ghi hận mới vừa rồi bị lạnh nhạt sự tình. Bé ngoan bị nữ vương bắt đi, làm phiền ngươi hướng bắc bộ đuổi tiếp. Bé ngoan là thú vương thể chất, không thể có sơ suất, muôn ngàn lần không thể để cho nữ vương giết nàng. Bé ngoan thân phận chỉ có nàng hiểu, lúc đầu nàng cho rằng có thể tại vô thanh vô tức hoàn cảnh bên trong bồi dưỡng nàng lớn lên. Đáng tiếc nữ vương phát bệnh, đúng là mang đi bé ngoan. Hiện tại càng là bất đắc dĩ đem bí mật này nói cho cái này nhân tộc. Hướng bác, thú vương thể. Lưu Du sờ soạng một cái này cùng hắn chỗ đi lộ tuyến khác nhau rất lớn. Liền xem như thú vương thể, liên quan ta cái rắm a. Không được, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, cũng không muốn hướng bác. Cự tuyệt, cái này nhất định phải cự tuyệt. Các ngươi cự tuyệt một vị bán thần, còn muốn bán thần cho các ngươi làm việc nhi. Thiên Na bao lớn, biển cả cũng là nước, tuấn mã cũng vẫn là bốn cái chân, mà bản bức vương là người tốt, lại là không thế nào tốt người nói chuyện. Chỉ thấy xà này đại thẩm nhất định không để ý thương thế, mãnh liệt đứng lên, cặp kia diệp đồng duỗi rụt lại. Làm sao, còn muốn bức ta? Không nói trước ngươi có đánh hay không qua được ta, chỉ ngươi cái bộ dáng này, toàn thân không có một tia linh lực, giết chết liền cùng chơi đùa tựa như. Lưu Du lạnh lùng nói ra, hơn nữa hắn còn đem một tia khí tức phóng thích ra ngoài, làm cho xà này đại thẩm lập tức sắc mặt kinh biến. Nhưng loại này sắc mặt kinh biến không phải sợ hãi, thế nhưng là vẻ mừng rỡ. Các hạ, nguyên lai là nhân tộc chí cường giả. Đúng, không có sai, người khiêu khích không nổi. Lưu Du ha ha cười nói, bất quá hắn lại không tại cái này tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống tâm tình. Con mẹ nó, hắn còn được đi tìm tòa kia huyết sườn núi. Đào hố chờ lấy, quỷ sơn tử thực biết phân phó người làm việc nhi. Lúc đầu cho rằng bất quá là đính tại cự sườn núi bên trên một bộ thây khô mà thôi. Ai mẹ nó động cái đồ chơi này đã thông linh, có thể tu luyện, vẫn là câu nói kia. Chỗ tốt cho tới bây giờ đều không phải là cầm không. Có một số việc còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngạch. Không, nhân tộc cường giả ngài khả năng hiểu lầm. Lão thân thể tất nhiên mở cái miệng này thỉnh cầu ngài. Cái kia nhất định là có thù lao. Chấm ngoặc kép, xà đại thẩm lúc nói lời này, trên mặt tựa hồ lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Có thể đánh động bán thần cường giả thù lao, có thể đơn giản. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có ý tứ đâu. Ngươi hay là trực tiếp nói hết lời a. Ta là chính nhân quân tử tới, không mở được cái miệng đó. Ngài đi theo ta. Xà đại thẩm ho kịch liệt hai tiếng, nàng tổn thương không nhẹ, nàng kéo lấy cơ hồ nặng tàn thân thể ở phía trước cho Lưu Du dẫn đường. Cái bộ lạc này tới gần một tòa núi hoang, hơn nữa tòa này núi hoang rất độc đáo, thoạt nhìn quang lưu lưu, càng đến gần, cái kia lửa nóng nhiệt độ lại càng tăng trưởng, nhỏ giọt, chấm ngoặc kép, thật vất vả đi đến cái này núi hoang cửa sơn động. Xà đại thẩm nhục thân rốt cục chịu không nổi cái kia tàn phá lực lượng. Một lần liền ngã trên mặt đất. Lưu Du nhích tới gần. Xà đại thẩm hoàn toàn nói không ra lời, chỉ là dùng một đôi hư nhược ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nói bé ngoan, chính là cái kia con thỏ lỗ tai thú nhân a. Lưu Du cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra bài. Ở thời điểm này thế mà hỏi như vậy cái lời nói. Bất quá xà đại thẩm cũng rất chật vật gật đầu một cái, tựa hồ đối với cái này bé ngoan nàng phi thường kính yêu. Được sao, xem ở muội tử kia khả ái như vậy phân thượng, ta lại làm người tốt. Lưu Du nói ra, từ trong ngực lấy ra sức sống dược thủy, cho xà đại thẩm tích điểm. Sau đó lại tại hắn lồng ngực chỗ vết thương tích một chút. Cái này không chỉ có thể cứu vãn tính mạng của nàng, cũng có thể nhanh chóng để cho nàng khôi phục. Có thể nói chuyện a. Lưu Du hành động này quả thực là đổi mới các nàng thú tộc đối với nhân tộc mới nhận thức. Cái gọi là người lừa ta gạt, tham lam, phát dồ chờ một chút bây giờ đang ở tên thiếu niên nhân tộc này cường giả trên người liền hoàn toàn không cảm giác được a. Đa tạ đại nhân. Lần này xà đại thẩm mở miệng, hơn nữa tại thú tộc bên trong có cái quy định bất thành văn, nếu như ngươi đối với một nhân loại xưng hô là người lớn rồi về sau, như vậy ngươi chính là nô lệ, thú tộc đem sẽ không lại thu nhận ngươi. Đại nhân cũng không dám làm. Đứng lên đi, ngươi muốn cái kia, mang ta đến nơi này cho ta xem vật gì không? Lưu Du mỉm cười hỏi, cứu ngươi chỉ là tâm tình, nhìn bảo bối mới là thật yêu. Bất quá xà đại thẩm dây minh bạch Lưu Du ý nghĩa, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại một cái bật dậy địa lập đứng người lên. Đại nhân, ngươi đi theo ta. Xà đại thẩm mở ra cái sơn động này cửa đá, sau đó lễ phép vươn tay ra. Đại nhân, mời ngài vào bên trong. Lưu Du lúc này liền bước nhanh chân, chàng bước đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.